sư tôn của ta siêu vô địch chương 207, tam đẳng vị diện góc truyện audio.com. Lãnh Tinh Tuyền đánh thiết đại trụ, đau trên người Lâm Thích Thẳng, cái này thật bất ngờ, lại đến, Thẩm Thiên Thu nói, đúng. Lãnh Tinh Tuyền tiếp tục huy quyền, lực lượng vẫn rất đủ, nhưng mặt lần nữa trúng mục tiêu đại sư huynh ngực về sau. Nơi xa Lâm Thích Thẳng xoát ngã xuống đất, sắc mặt hơi có vẻ dữ tợn, sư tôn, tình huống như thế nào, Thương Thiếu Nham khó hiểu nói. Thẩm Thiên Thu đem cách sơn đả như nguyên lý cùng tác dụng nói ra, mọi người mới minh bạch. Nguyên lai là một loại có thể đem lực lượng chuyển di cho người khác năng lực thật là lợi hại, Tống Ngưng Nhi con mắt lấp lòe ánh sáng trạch đạo. Sư tôn, có thể truyền thụ cho đồ nhi sao, đây không phải võ học. Thẩm Thiên Thu sờ lên đầu nhỏ của nàng, cười nói, lại nói. Cách sơn đả nghiêu là dùng đến bị đòn, mặc dù thích hợp đại trụ, nhưng không thích hợp ngươi nha, xác thực cái kia có muội tử bị đòn. Cho nên loại này việc khổ việc cực, hay là đến giao cho đại trụ tới, nha. Tống Ngưng Nhi từ bỏ tu luyện, suy nghĩ, sư tôn. Lâm Thích Thẳng gian nan đứng lên, sụp đổ nói, tam sư huynh đánh đại sư huynh, vì cái gì cách chính là ta, bởi vì nhìn ngươi một chút. Phòng ngự trạng thái dưới cách sơn đả nghiêu không phải ngẫu nhiên lựa chọn, người thi triển trước hết xác định một mục tiêu. Lãnh Tinh Tuyền oanh kích trước thiết đại trụ đã từng cân nhắc lựa chọn ai, cuối cùng xác định lão ngũ. Bởi vì gia hỏa này trầm mê ở nữ sắc bên trong, thực sự quá cần ăn đòn, đại sư huynh, Lâm Thích Thẳng nói, người cái này quá mức quá phận. Thiết đại trụ đột nhiên nâng quyền, Lâm Thích Thẳng dọa đến vội vàng trốn đi, bành, kết quả. Thiết đại trụ một quyền đánh vào bộ ngực mình trước, bởi vì có cách sơn đả nghiêu công hiệu, lập tức lan đến gần hắn, lập tức ngã nhào trên đất. Đau ngao gào to, cái này cũng được a, bành bành bành, a a a, dưới trời chiều, thiết đại trụ đang điên cuồng tự mình hại mình. Lâm Thích Thẳng đang điên cuồng kêu thảm, phong cách vẽ rất quỷ dị, đại đồ đệ có được có thể đem ra chiến đấu cùng phòng ngự năng khiếu. Thẩm Thiên Thu rất hài lòng, nhưng là khoảng cách đấu loại chỉ còn lại có không đủ một tháng, nhất định phải nhanh để đồ đệ tăng lên. Từ đó thu hoạch thành tích tốt tới, ngày thứ hai, Thẩm Thiên Thu đem bọn hắn toàn gọi tới, một người cho một viên linh thạch trung phẩm nói. Cầm lấy đi thu lấy, đám người đại hỉ, sư tôn cho linh thạch cùng trước kia cực kỳ tương tự, hẳn là có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, sư tôn, ta đâu. Thiết đại trụ nói, lăn, không phải Thẩm Thiên Thu keo kiệt tại một viên linh thạch trung phẩm, mà là loại này võ đạo tài nguyên. Đối với đại đồ đệ hoàn toàn không có tác dụng, đã như vậy, không bằng lưu cho những người khác, thẳng thắn giảng. Hắn đối với thiết đại trụ đột phá cảnh giới, đã không ôm bất kỳ hy vọng gì. Thương Thiếu Nham bọn người cầm linh thạch trung phẩm quay ngược về phòng, bắt đầu chăm chú thu lấy. Cảm khái tại nội bộ hội tụ bàng bạc thuộc tính cùng thiên địa áo nghĩa, linh thạch trung phẩm cường độ so sơ phẩm linh thạch cao. Ẩn chứa số lượng cũng rất nhiều, mấy cái đồ đệ từ ban ngày đến đêm khuya mới thu lấy một nửa, hiệu quả như thế nào, thật tốt, không phải sao? Sáng ngày thứ hai, Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền riêng phần mình từ gian phòng đi ra, bọn hắn đem linh thạch trung phẩm toàn bộ thu lấy sạch sẽ. Thấu phát khí tức so với hôm qua càng thêm hùng hậu, hiển nhiên đã bước vào nguyên thần cảnh nhị trọng, không có tấn cấp hiện ra hiện tượng. Không có tiếng thế to lớn khí lãng, đột phá, đơn giản như vậy, Thẩm Thiên Thu cảm khái nói, loại linh thạch này quá mạnh, đến cùng xuất từ vị diện nào. Lâm Thích Thẳng, Tống Ngưng Nhi cùng Hạ Lan Vũ cũng đều nhiếp thủ linh thạch trung phẩm, nhao nhao bước vào nguyên thần cảnh nhị trọng. Mấy cái đồ đệ tư chất mặc dù đều có khác biệt, nhưng ở một sư tôn dạy bảo dưới, cảnh giới toàn giống nhau, không thể không nói là kỳ tích. Không thể tưởng tượng nổi, U Minh Tố cũng từ gian phòng chạy ra, làm Thẩm Thiên Thu bảy đồ đệ, hắn cũng thu được linh thạch trung phẩm. Trải qua một đêm thu lấy, cảnh giới mặc dù vẫn dừng lại tại nguyên thần cảnh tứ trọng, nhưng khoảng cách đột phá đã gần trong gang tấc. Muốn nói tiếc nuối, đó chính là chí tôn ban thưởng chỉ cấp linh thạch trung phẩm chỉ cấp 10 cái, dứt bỏ thiết đại trụ. Còn làm không được nhân thủ hai viên đâu, không vội, Thẩm Thiên Thu an bản thân an ủi, sớm muộn sẽ có trải qua ngắn ngủi cân nhắc. hắn đem còn lại 4 khỏa linh thạch theo nhập môn trình tự phân biệt phát cho nhị tam tứ ngũ đồ đề. Thương Thiếu Nham 4 người cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, từ nguyên thần cảnh nhị trọng bước vào tam trọng. Sổ tay sư tôn cho 10 khỏa sơ phẩm linh thạch bởi vì U Minh Tố đẳng cấp tự thân quá cao không có tăng lên. Còn lại 9 khỏa tất cả đều tăng lên cảnh giới, cho nên thu hoạch được 9 điểm sư đức còn chưa đủ, Thẩm Thiên Thu nói, còn phải tích lũy. Thương Thiếu Nham bọn người tiếp tục tu luyện võ đạo, ngoại giới liền rất náo nhiệt. Bởi vì từ hợp Tô Đăng Cơ sau tuyên bố trục xuất người chúng thần điện, rất nhiều tông môn lần lượt công khai hướng thế lực tà ác này tuyên chiến. Đương nhiên, không có khả năng từng người tự chiến, nhất định phải đoàn kết lại, tại nào đó đại tông môn theo đề nghị. Thế lực khắp nơi thành lập một cái diệt thần liên minh, ngươi chúng thần, ta diệt thần, đối nghịch ý tứ không cần nói cũng biết. Nếu là các đại tông môn liên hợp lại tổ chức, vậy khẳng định phải có người dẫn đầu, trải qua nhiều lần sau khi thương nghị. Thế lực khắp nơi đề cử Băng Tuyết Thánh Cung cung chủ là Minh Chủ, phốc, Thẩm Thiên Thu một miệng nước trà phun ra. Liền loại kia mở miệng có thể đem lại nói chết cao lạnh mỹ nhân tới làm Minh Chủ, đơn giản vô nghĩa, làm sao, Mộc Oanh Ca nói, ta không thể làm Minh Chủ. Có thể, Thẩm Thiên Thu vội vàng nói, cái kia nhất định phải có thể a, Mộc Oanh Ca lườm hắn một cái, trở lại chuyện chính nói. Ta dự định trước từ Nam Hoang Đại Lục động thủ, đem chúng thần điện phân đa toàn diệt trừ, có nắm chắc không, Thẩm Thiên Thu nói, có, vậy được. Thẩm Thiên Thu nói, liền để ta mấy cái đồ đệ hiệp trợ Mộc Minh Chủ thành lập công tích vĩ đại đi, nói là đi hiệp trợ, nhưng thật ra là đi luyện cấp. Dù sao chúng thần điện võ giả đó cũng đều là kinh nghiệm bảo bảo a, đúng rồi, Mộc Oanh Ca nhìn về phía hắn, lúc nào đi vị diện khác. Thẩm Thiên Thu trong lòng biết nữ nhân này nhất định sợ chính mình đi nơi phong nguyệt cho nên lắc đầu nói, tạm thời không có ý định. Vẫn là phải lấy bồi dưỡng đồ đệ làm chủ kết, đột nhiên, Lưu Vân Tử đẩy cửa vào, nói, lão đệ, nghe nói rõ trời liền đi xuất phát. Ta đã chờ không nổi, nhìn thấy Mộc Oanh Ca ngồi ở bên cạnh vội vàng im lặng như là hình ảnh lộn ngược lui về thảo, một loại thực vật. Ngày mai xuất phát, Mộc Oanh Ca nói, vừa vặn, hai ngày này có thời gian, không phải ta cùng nàng ánh mắt đối mặt, Thẩm Thiên Thu thỏa hiệp nói. Vậy liền cùng đi chứ, sổ tay sư tôn phổ thông bản cho một tấm thẻ chuyển đổi vị diện. Các đồ đệ lại liên tiếp đột phá ban thưởng 9 điểm sư đức cho nên Thẩm Thiên Thu thật là có đi vị diện khác dự định không giống với dĩ vãng. Dạy đồ đệ luyện cấp chủ yếu là hiểu rõ hơn một chút vị diện khác là đấu loại sớm làm chuẩn bị, Mộc Oanh Ca tới cũng khéo ai. Nếu nhất định phải đi cùng nhìn xem, vậy liền đành phải mang theo nàng đi, đinh, xuyên thẳng qua công năng khởi động thành công, trước mắt sư đức 2. Thẩm Thiên Thu lại hao tốn 10 điểm sư đức cũng sử dụng thẻ chuyển đổi vị diện, lần này vận khí không tệ, xoát ra một cái tam đẳng vị diện. Thế là không có cái gì cân nhắc, trực tiếp mang đám người chui qua lại, chờ đi vào thế giới xa lạ, trên không y theo lệ cũ hiện ra số liệu, vị diện. Vạn kiều giới, đẳng cấp tam đẳng, tộc đàn, nữ nhân, nữ yêu, nữ quỷ, nữ ma, nhìn thấy tộc đàn bày ra số liệu, Thẩm Thiên Thu có chút mờ mịt. Cho đến phóng thích linh niệm bao phủ hơn phân nửa vị diện, lúc này mới ở trong lòng gào thét, làm sao tất cả đều là nữ đó a, cách chương.